tình yêu bình thường đều như vậy cả, dễ, ở cùng nhau khó. Bắt đầu từ cảm giác mới lạ, say đắm, sau đó bình thản, cãi cọ rồi đến chia tay. Cô không tự giằng co nữa mà tràn ngập hy vọng và kỳ vọng vào ngày chia tay trong tương lai. Sau khi ăn sáng xong, Lô Đình Lệ về đi làm, cô đi siêu thị mua đồ ăn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net